Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 9, 9, cưỡng đoạt ruộng đất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nữ, có chuyện gì hãy từ từ nói. Ngươi đây là náo cái gì à? Lưu gia tiểu tức phụ ở bên khuyên. Ô ô ô, Lưu đại tẩu, ta thà treo cổ tự tử còn hơn bị khi dễ đến chết à? Bản nha khóc nức nở, như đang hát một bài hát, nói. Lão tứ Trương gia tâm địa xấu xa, muốn lừa gạt ruộng đất nhà nhị ca hắn. Nhà nhị ca hắn nghèo không có sinh kế, chỉ dựa vào đất cằn để sống tạm qua ngày, nếu không đồng ý sẽ bị đệ đệ đánh đập. Đệ muội hắn tâm còn xấu hơn, đem hoa màu đang mọc phá hủy hết, không có thu hoạch, không có lương thực, một nhà Trương nhị chờ chết đói. Ai nói huynh đệ tình thâm a, người nào là gài bẫy ca ca ruột đến chết. Bản nha vừa khóc vừa gào, thêm mắm thêm muối đem việc xấu xa của tứ thúc tứ thẩm nói qua cho mọi người. Ngày xưa cha bản nha luôn cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lão tứ như thế nào ức hiếp hắn, cũng không để cho ngoại nhân biết. Các thôn dân chỉ biết Trương tứ không vừa mắt thân thích nghèo là nhị ca hắn, không nghĩ tới vậy mà làm tới mức này, đây là muốn bức tử một nhà người ta à. Ô ô ô, các vị thúc thúc bá bá, thầm thầm, các đại tẩu, mọi người nói. Nếu như hoa màu nhà các ngươi bị người ta hủy hết. Nông dân quý trọng nhất là lương thực. Ở đây mọi người đều là nông dân. Bị bản nha kiểu nói này, tất cả đều vô thức bước lên, phẫn nộ nói. Nếu là có người dám hủy hoa màu nhà ta, ta liền liều mạng với hắn. Đúng, liều mạng, hắn không để ta sống, ta cũng không để hắn sống. Các thôn dân dưới sự kích động của bản nha, đều cảm thấy Trương tứ làm chuyện này thật sự là muốn giết chết người. Ngay cả bản nha vốn luôn lương thiện cũng bị buộc phải treo cổ tự tử trước cửa Trương tứ. Điều này thật đáng hận, bởi vậy có thể thấy được Trương tứ có bao nhiêu đáng ghét. Lúc này, nhà lão tứ cùng cha bản nha đuổi tới. Cha, chính là cái tiện nhân này, nàng dám đánh ta, nương, người mau trừng trị nàng cho ta xả cơn tức giận. Trương đàn chỉ vào bản nha lớn tiếng nói. Khi Trương đàn hét lên, mọi người chú ý tới bốn người đi tới. Liếc nhìn đã thấy cha bản nha bị đánh mặt mũi bầm dập cây trán sưng vù. Trương tứ đến rồi, nhìn kìa, hắn thật sự đánh Trương nhị như vậy, thế mà đánh chính ca ca của hắn, bức tử cháu gái ruột, thật không phải là người tốt. Dân làng giận dữ lập tức đem một nhà Trương tứ vây lại. Dân làng chất phác tức giận đến mức có mấy tiểu tử trẻ tuổi nóng tính còn quơ lấy dụng cụ làm đồng. Người nhà Trương tứ bị dọa hoảng sợ, tứ thẩm xông lên, miệng không chịu thua. Nói, các ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt nghĩ muốn giết người hay sao? Một hán tử thấp bé cầm liềm trong tay đứng dậy. Chúng ta chính là không quen nhìn các ngươi khinh người quá đáng. Đem cả nhà nhị ca ngươi bức tử, các ngươi thật sự là không bằng súc sinh. Tứ thẩm vội nói, đây là chuyện nhà Trương gia chúng ta, không đến phiên các ngươi đến quản. Chúng ta chính là muốn quản, không thể thấy chết không cứu. Đúng, chính là muốn quản. Tứ thẩm phách lối chọc giận dân làng, khiến dân làng tức giận, giơ tay hét lên giận dữ. Người nói ít vài ba câu đi, tứ thúc hắn đúng kiểu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, huống hồ tự biết mình đối lý, biết làm lớn chuyện đối với nhà mình không có chỗ tốt, vội vàng đem tứ thẩm kéo lại, hướng đám người cười nói. Ta làm sao lại bức từ cả nhà nhị ca ta, khẳng định là hiểu lầm, mọi người, chắc là hiểu lầm thôi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca ta nghèo, ta ngày bình thường tiếp tế không ít, hai huynh đệ ta tình cảm tốt, khẳng định là hiểu lầm. Sau đó lại nhìn bản nha, cười tủm tỉm hiền lành nói. Ta đây là cùng cha ngươi đùa giỡn thôi, ngươi tuổi còn nhỏ, không phân rõ là đùa hay thật, sợ đã coi là thật nên chạy tới đây làm ầm ĩ. Ai nha, đồ xảo quyệt này muốn không chịu nhận lỗi mà còn tạt nước bẩn vào nàng. Không dễ dàng như vậy, bản nha lau mặt, nàng thấy Lưu bá cũng có trong đám người, liền hướng Lưu bá nói. Lưu bá, làm phiền ngài đem tờ giấy này đọc cho mọi người nghe một chút, để mọi người đến phân xử giúp ta. Cách Trương.